bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 265, chương 6, mục tiêu. Nhân loại thành thượng, Nguyệt Hắc Yến phi cao. Tốt một trận đêm tối. Bây giờ không có văn minh nhân loại quang ô nhiễm, toàn bộ ban đêm duy nhất ánh sáng chính là thiên không minh nguyệt. Chỉ là tối hôm nay lúc cả ngày không minh nguyệt đều bị mây đen cho ngăn che, toàn bộ đại địa đen kịt một màu, thật là đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả mọi người đều chỉ có thể mơ hồ thấy được trước mặt như ẩn như hiện xa lộ. Vương Quân cùng Lãnh Tiến đi ở đội ngũ đằng trước nhất, nương tựa sau đó chính là hơn 10 người, người mặc trọc áo giáp, cơ hồ đem cả người trên dưới liền đầu đều dùng da dày đoán gói xong rồi những gen đó khóa cởi ra nhân viên. Vương Quân cầm trên tay hai cây lớn vô cùng song đao. Đây là hắn trước ở một nơi cự ma bộ lạc thu được vũ khí. Mỗi một thanh cương đao đều có dài hơn 2 thước ngắn. Ngân quang lóe lên, chất lượng nhưng là vô cùng thượng thừa. Cũng không biết những thứ kia vẫn thuộc về tân thạch khí văn minh cự ma làm sao có thể chế tạo ra tốt như vậy cương đao. Hai cây cương đao bị Vương Quân dùng sợi dây bó lên kéo trên đất. Nếu là hắn cầm ở trên tay lời nói, nhưng là so với cả người hắn còn cao lớn hơn nhiều lắm. Quơ múa thật là người sống chớ gần. Cùng với so sánh, Lãnh Tiến trang trí nhưng phải đơn giản hơn nhiều. Hắn ngay tại sau lưng cõng một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ này tử là chính bản thân hắn chế tác tầm xa độ đánh lén vũ khí. Tương tự với nỏ như thế vũ khí, trừ những thứ này ra, chính là cái kia đem một mực được bảo dưỡng rất tốt phản dụng cụ sniper rifle rồi. Cũng bị hắn cho vác tại rồi sau lưng. Về phần cận chiến vũ khí chính là một cái tam lăng thứ. Ngược lại không bằng Vương Quân vũ khí khoa trương như vậy. Về phần còn lại mười mấy người, bọn họ vũ khí chính là đủ loại kiểu dáng rồi. Đều là chính bọn hắn chọn lựa ra thích hợp chính bọn hắn vũ khí. Có dài có ngắn, có lớn có nhỏ, bất quá mười mấy người này nhưng là đồng loạt cầm mấy bộ vũ khí nhiều. Dù sao bọn họ vũ khí phần lớn đến từ những thứ kia dị tộc bộ lạc nhiều chút. Thanh đồng vũ khí chiếm đa số, số ít đồ sắt vũ khí cũng bị số người cực ít chân giấu đi. Lần này hành động bọn họ cũng đều biết, bọn họ đem đối mặt đem không phải là một cái hai cái, thậm chí 10-20 địch nhân, mà có thể là hàng trăm hàng ngàn tên địch. Bọn họ yêu cầu vũ khí, số lớn vũ khí, mỗi người đều rất yên lặng. Gần 2.000 người, trong đó còn có một hơn ngàn không phải là nhân viên chiến đấu. Thậm chí còn có rất nhiều thương binh cùng bệnh nhân nhiều chút. Nhưng là mỗi người đều rất yên lặng. Bọn họ yên lặng đi theo đại bộ đội, một đường theo hắc ám không ngừng về phía trước. Trên thực tế, mỗi người đều biết bọn họ cần phải đi làm cái gì. Bất kể bọn họ là nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng tốt, thậm chí tâm lý phẫn hận cũng tốt. Nhưng là Lãnh Tiến nhưng là phi thường rõ ràng nói cho bọn họ một chút. Trận chiến này bắt buộc phải làm, nếu là có tích mệnh nhân. Như vậy có hai cái lựa chọn, một là chính mình một mình chạy trốn, tùy ý lúc nào đi hướng nơi đó, nhưng là không thể mang đi lương thực cùng vũ khí. Hiển nhiên, sự lựa chọn này là đang ở tìm chết, một cái một mình xuất hành nhân loại, hoặc là một đám một mình xuất hành nhân loại, đang không có vũ khí cùng lương thực, hơn nữa còn thuộc về bình nguyên dưới tình huống. Bị dị tộc giết chết hơn nữa ăn có khả năng vượt qua bát hơn 90%. Một cái lựa chọn khác, chính là đem hết toàn lực chiến đấu đi, đánh bại trước mắt địch nhân. Như vậy những địch nhân này máu thịt, bọn họ lương thực cùng quần áo, bọn họ nhà tất cả đều là chúng ta. Cái này dĩ nhiên liền không coi vào đâu lựa chọn. Một bên là chiến đấu tới chết, nhưng ít ra khả năng có một chút hy vọng sống. Bên kia chính là thập tử vô sinh. Như vậy là cá nhân đều sẽ có cái lựa chọn. Tự nhiên làm theo cũng chỉ có thể hướng về kia chiến trường tiến phát. Vương Quân đối với Lãnh Tiến cách làm mặc dù rất có nhỏ từ, nhưng là cũng không phải vào lúc này nói thêm cái gì. Lúc này đã là nhân loại sống còn, hoặc có lẽ là bọn họ cái này bộ đội sống còn thời khắc. Từ không nắm giữ binh, nếu thật là tùy những dân chúng này làm chủ lời nói. Như vậy, theo bọn họ trốn tránh nguy hiểm cách làm. Trận chiến này nhất định là không đánh nổi rồi. Cho nên hắn chỉ là im miệng yên lặng nhìn Lãnh Tiến an bài xong hết thảy các thứ này. Vậy tới tập tinh linh tộc thành phố vị trí đã sớm bị Lãnh Tiến nắm giữ. Cũng không biết hắn rốt cuộc là làm thế nào. Chỉ là buổi chiều Vương Quân ngủ mê man thời điểm, mang theo mấy cái hắn huấn luyện trinh sát binh đi ra ngoài một chuyến. Lúc trở về cũng đã nắm giữ được rồi cái kia tinh linh tộc thành phố vị trí. Nhưng là ở một nơi nhân loại thành trấn phế tích nơi ranh giới. Y theo Lãnh Tiến cách nói, cái này tinh linh đại bộ lạc tựa hồ cũng là đang đào móc đến văn minh nhân loại phế tích. Hơn nữa ở đó chỉ tinh linh tộc trung ít nhất còn có 5-6 ngàn người loại được sống sót, đang bị tinh linh tộc coi thành nô lệ, liều mạng đào xới phế tích. Lãnh Tiến, Vương Quân đi ở đội ngũ đằng trước nhất. Hắn đi đi lúc, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Lãnh Tiến sửng sốt một chút, tựa hồ trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Mà Vương Quân lại tự mình nói đạo, ngươi nói nhân loại chúng ta còn có tương lai sao? Ta không phải nói chúng ta nhóm người này, ta cũng không phải nói còn có thể hay không thể còn sống. Mà là chỉ chúng ta văn minh, chúng ta hậu thế nhiều chút, bọn họ vẫn có thể quang minh chính đại đi ở trên bình nguyên. Vẫn có thể đang học trong nội đường đọc sách, vẫn có thể ăn phong phú thức ăn, vẫn có thể có chuyện vô sự mắng một chút thế đạo. Vẫn có thể hạnh phúc cười vui sao? Lãnh Tiến trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, ta không biết, bởi vì y theo cái kia ý thức cách nói, chính là khống chế ta cái kia ý thức, cho dù chúng ta đánh bại những thứ này viễn cổ bách tộc. Còn có cái kia coi như đại vũ trụ ý thức sinh mạng thể. Thậm chí không biết gọi kỳ vi sinh mệnh có hay không thích hợp. Cái kia phảng phất thần một vật tồn tại, nhân loại chúng ta hay không còn có tương lai, ta thật không biết, thật sao? Vương Quân thấp giọng thì thầm một câu, nhưng là trầm mặc xuống, không có tương lai. Bỗng nhiên, ở hai người sau lưng, một cái hai tròng mắt lóe sáng vị thành niên bỗng nhiên nói, không có tương lai, chúng ta liền đi một cái tương lai đi ra. Chúng ta liền chắp ghép một cái tương lai đi ra. Chúng ta con cháu còn không biết ở nơi nào, nhưng là hai vị trưởng quan, chúng ta tương lai không phải là đang ở chúng ta dưới chân sao? Vương Quân cùng Lãnh Tiến, thậm chí chung quanh một số người đều là kinh ngạc nhìn về phía cái này vị thành niên. Vương Quân bỗng nhiên ha ha nở nụ cười đạo, nói phải a, Tát Lỗ, tiểu tử ngươi một mực không thích lên tiếng hả giận. Như vậy bây giờ lúc này nhưng nói dễ nghe như vậy rồi hả? Cái này vị thành niên ước chừng 20 tuổi tả hữu. Thế giới kịch biến thời điểm cũng bất quá 18-19. Chính là tối kích tình thời điểm. Nhưng là không biết hắn lúc trước kinh nghiệm đã từng trải qua chút cái gì. Lại có một con ô bạch đan sen tóc. Hơn nữa trên mặt của hắn mấy cái giữ tợn vết sẹo, nhìn thật là người phải sợ hãi. Chỉ có hắn cặp kia con mắt sáng ngời phảng phất trẻ sơ sinh, nhưng là lại bởi vì hắn trên mặt vết sẹo mà nhìn cũng mang theo một ít sát ý. Tát Lỗ cười hắc hắc nói, bởi vì ta là không biết hai vị trưởng quan tương lai rốt cuộc muốn cái gì. Bất quá ta tương lai lại sớm đã là quyết định. Vậy thì sát, sát, sát, giết sạch toàn bộ dị tộc, đưa bọn họ hoàn toàn cho diệt tộc, diệt chủng tộc. Đây chính là ta duy nhất tương lai. Lời này thật là nói đằng đằng sát khí. Hơn nữa phần nửa miễn cưỡng cũng không có. Hắn nhắc tới thậm chí ngay cả một chút xíu tâm tình chập chờn hoặc là chi khí kịch liệt cũng không có, phảng phất như là đang nói cơm tối ăn cái gì như thế. dễ dàng để cho người ta tâm lý phát rét. Hơn nữa con mắt của hắn mặc dù sáng ngời từ trong bên trong nhưng là lộ ra trận trận tử khí. Trời mới biết hắn ở hơn một năm nay bên trong rốt cuộc trải qua cái gì đó. Lại biểu hiện so với Lãnh Tiến cái này dị tộc sát nhân cuồng còn điên cuồng hơn nhiều lắm. Vương Quân thở dài, vốn đang dự định nói gì, nhưng là Lãnh Tiến nhưng là trước một bước mở miệng nói. Vương Quân, ngươi cũng không cần khuyên nói gì, nơi này mỗi một người, bất kể là ta, cũng là ngươi, hay là đám bọn hắn. Thậm chí những thứ kia không ăn dị tộc máu thịt cái gọi là phần tử trí thức cao cấp nhiều chút. Kia một cái cùng dị tộc không có huyết hải thâm cừu. Chỉ là mỗi một người phương thức biểu đạt, hoặc giả nói là biểu đạt quyết tâm bất đồng thôi. Thực ra Tát Lỗ nói chuyện ngược lại thật là đúng, nhân loại tương lai thế nào chúng ta thật là không biết, nhưng là chúng ta tương lai thế nào. Vương Quân, nếu ngươi thật là dự định vì nhân loại tương lai mở ra một con đường, để cho chúng ta con cháu có thể không cần sống ở thống khổ này, nỗi sợ hãi này, này sát lục cùng sợ hãi chung, như vậy ngươi cùng chúng ta tương lai cũng chỉ có một cái. Đó chính là sát, sát, sát. Lãnh Tiến đang khi nói chuyện, chỉ hướng xa xa kia mơ hồ đèn nơi, ở nơi nào. Quả nhiên có một mảnh đèn phát ra ánh sáng, từ nơi này cực xa xôi nhìn lúc, kia phiến đèn nhìn phảng phất là trên trời tinh thần hạ xuống phàm trần. Thật đúng là mang theo một tia khó mà hình dung mỹ lệ cùng thần bí. Tinh linh tộc kiến trúc mọi người cũng là từng thấy, đó là kia thông thường nhất ngôi nhà nhà lầu, nhìn cũng là mang theo một ít nghệ thuật thức dễ coi. Hơn nữa tinh linh tộc bất kể là vũ khí cũng tốt, phòng cụ cũng tốt, thậm chí là những thứ kia bắt nhân loại xương chế pháp khí cũng tốt. Đều là mang theo nghệ thuật dễ coi đi chế tác. Trước mắt này một tòa mơ hồ trong bóng đêm thành trì, lại nhìn cũng là như vậy mỹ lệ cùng yêu nhã. Chỉ là Vương Quân đám người giờ phút này chính là tới giết dị tộc kiêm phóng hỏa, nơi nào còn sẽ quản thành trì này dễ coi không mỹ quan. Ánh mắt mọi người cũng chỉ là chú ý thành trì này phòng ngự rốt cuộc nghiêm mật hay không. Trước mắt chỗ này tinh linh thành trì nhìn ngược lại là diện tích cực lớn. Bất quá cùng Trung Quốc cổ đại cái loại này tứ phương thành trì bất đồng, tòa thành trì này nhưng là ở tối trung ương nơi có một nơi nhìn hùng vĩ pháo đài. Mà ở xung quanh chính là rất nhiều thổ mộc kiến trúc nhà. Mà ở này một mảng lớn thổ mộc kiến trúc nhà vòng ngoài, cũng chỉ là một mảnh tiểu tiểu hàng rào tre mà thôi. Cao không quá gần 3 mét. Điểm này độ cao đối với chuẩn bị đánh bất ngờ Vương Quân đám người mà nói, nhưng là căn bản không thành vấn đề. Đây là Tây Phương thời Trung cổ lâu đài loại kiến trúc a. Bên ngoài đều là bình dân chỗ ở điểm, chúng ta đánh bất ngờ vào nơi đó cũng không xong vấn đề. Chân chính điểm khó khăn ở chỗ kia lâu đài, kia pháo đài, nói thật, ngoại trừ ta cùng với Vương Quân ngươi trở ra, những người còn lại khả năng thì phải bỏ ra thương vong mới có thể đột nhập trong đó. Lãnh Tiến, nhìn trước mắt tinh linh lâu đài, hắn mang theo vẻ buồn rầu nói. Bên cạnh khác một cái người đàn ông trung niên cũng bu lại đạo. Ta đối với châu Âu thời trung cổ lịch sử còn có chút nghiên cứu. Giống như loại này lâu đài thành trì, đem lĩnh chủ cùng quân đội đều là cư ngụ ở trong lâu đài. Nếu chúng ta chỉ là lẫn vào ra ngoại giới khu dân cư, cho dù là đưa tới hỗn loạn, khả năng cũng không cách nào để trong này tinh linh quân đội tan vỡ a. Vương Quân yên lặng nhìn phương xa, bỗng nhiên hắn mở miệng nói, không sao rồi, không cần chúng ta nghĩ biện pháp chui vào, bọn họ đã trước đi ra. Quả nhiên, ngay tại xa xa tia sáng kia điểm một cái thành trì hàng rào tre nơi cửa chính. Chỉ thấy cửa kia bỗng nhiên mở ra, từ bên trong đồng loạt chạy vội ra hơn 200 thất độc giác thú kỵ binh đến. Mà ở đêm sau đó càng có mấy trăm danh hoặc là trong tay song kiếm, hoặc là trong tay trường cung tinh linh tộc bộ binh đến. còn có 20 danh người mặc trường bào tinh linh ma pháp sư. Những thứ này đều còn ở mọi người như đã đoán trước. Chân chính hấp dẫn ánh mắt mọi người là, ở nơi này những người này vây quanh bên trong một cái tinh linh tộc nhân. Người này người mặc ngân bạch khôi giáp, hơn nữa kia khôi giáp càng là tản ra nhu hòa ánh trăng quang mang. Hắn giống như một cái thiên thần một loại đi ở tinh linh tàu quân sự bên trong. Mặc dù tất cả mọi người không có gì rõ ràng chứng cớ, nhưng là vương quân đám người vẫn trước tiên thì nhìn biết. Đây là người những thứ kia dị tộc tù binh lời muốn nói thánh linh. Đánh đi, làm cho tất cả mọi người hành động, chuẩn bị xong trận địa, bảo vệ tốt nhỏ yếu. Lãnh tiến, đoàn người, chúng ta lên đường đi. Vương quân hít một hơi thật sâu, hắn thật chặt bắt tay trung bàn cổ phiên, tiếp lấy lớn tiếng đáp lời những người khác giống lên đảo. Gào xong sau đó, vương quân mãnh nhấc lên trên tay sợi dây, đem kia hai cây đại đao cho giải thoát mở. Một tả một hữu hai cây gần 2 mét đại đao nắm chặt hai tay. Hắn trước một bước liền hướng phía trước vọt ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 mét, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.